Ân Nhạc Vi không cho Ân Thiên Thiên cơ hội nói chuyện. Cô ta đi tới đưa tay, kéo nhẹ ống tay áo của Cảnh Liêm Uy. Vẻ mặt khá sốt sắng, giọng nói cô ta khe khẽ vang lên. Chị, anh rể ơi, hôm nay em không cẩn thận lỡ miệng, nói hai người sẽ kết hôn rồi. Hai người đừng có giận em nhé. Nhưng mà anh rể à, chị em thật sự là một cô gái tốt. Anh cũng đừng có nghe người ngoài mà nói lung tung. Lát nữa nếu như mọi người có làm khó anh vì chị em thì xin anh cũng nể mặt mà tha thứ cho chị em một lần nhé. Sắc mặt của Ân Thiên Thiên tối sầm lại, cả người run lên vì giận dữ. Một câu lỡ miệng của cô ta đã phủi sạch mọi trách nhiệm sao? Ân Nhạc Vi làm thế nào lại muốn hại chết cô? Nếu tin cô kết hôn còn chưa truyền ra thì dù có báo đài truyền thông cô vẫn có cách để mà giải thoát được. Hôm nay cô mới nói Cảnh Liêm Uy là bạn trai của mình, dù sau này kết hôn cũng chỉ là quyết định nhất thời. Cô đính hôn hay là không, có đính hôn hay là không, cũng sẽ bị tin tức kết hôn nhấn chìm mà thôi. Nhưng vì Ân Nhạc Vi lỡ miệng mà cô và Cảnh Liêm Uy hôm nay chắc chắn sẽ trở thành nhân vật được chú ý nhất trong buổi tiệc này. Ân Thiên Thiên cố gắng dằn xuống cơn giận dữ ở trong lòng, cô tức đến mức không nói được lời nào. Nhưng thật ra cô hiểu là cô không dám, từ nhỏ tới lớn Ân Nhạc Vi đều ra vẻ đáng thương như thế. Trước khi mà chắc chắn Cảnh Liêm Uy có tin cô vô điều kiện hay không, cô cũng sẽ không tranh cãi chính diện với Ân Nhạc Vi. Kiểu đáng thương này của Ân Nhạc Vi đã làm cho cô chịu khổ suốt bao nhiêu năm nay. Ân Thiên Thiên quay người lại, rất tự nhiên phủi vết bụi vốn dĩ không hề tồn tại cho Cảnh Liêm Uy, sau đó lặng lẽ kéo tay áo của Cảnh Liêm Uy ra khỏi bàn tay của Ân Nhạc Vi. Sau đó cô quay mặt nhìn Ân Nhạc Vi với ánh mắt chế nhạo. Nhạc Vi, dù sao Liêm Uy cũng là anh rể em, vị hôn phu của em vẫn còn đang đứng ở bên cạnh em mà lại dựa gần anh rể như thế à? Nếu như mà bị người khác trông thấy, chẳng phải sẽ nói là nhà họ Ân chúng ta không có gia giáo hay sao? À mà, chỉ cần cái câu lỡ miệng vừa rồi của em cũng đã dẫm nát mặt mũi nhà họ Ân rồi đấy. Ân Thiên Thiên vừa dứt lời, vẻ mặt của Ân Nhạc Vi liền cứng đờ, liếc mắt nhìn xung quanh, xem là có ai không. Vừa thấy có người đang nhìn bọn họ, cô ta lập tức rút tay lại, đứng bên cạnh Hướng Thực, không hề chú ý tới đôi mày hơi cau lại của hắn. Đúng là như thế, Nhạc Vi đã lỡ miệng, cũng đã bán rẻ mặt mũi nhà họ Ân rồi. Mà sau khi quay về, Ân Bách Phú cũng không dễ gì mà tha cho cô, chắc chắn sẽ mắng một trận ra trò. Xin lỗi, Ân Nhạc Vi mở miệng, nét mặt hơi khó coi nhìn Cảnh Liêm Uy. Chị, anh rể, là lỗi của Nhạc Vi, em rất xin lỗi. Cảnh Liêm Uy lạnh nhạt gật đầu, sau đó thản nhiên bước vào bên trong cùng với Ân Thiên Thiên. Không ngoài dự đoán của Ân Thiên Thiên, vừa bước vào bọn họ đã nghe thấy tiếng xì xầm bàn tán không hề kiêng kỵ của đám khách hứa. Cô hơi xấu hổ, cứ đứng chôn chân tại chỗ, không biết là nên làm sao để mà đối mặt với Cảnh Liêm Uy. Ồ, cô cả nhà họ Ân đúng là bị nhà bên đó từ luôn rồi. Tôi nghe nói là cô ta kết hôn mà chưa đính hôn luôn đấy. Thật đáng thương, rõ ràng đều là lấy chồng, nhưng cô chị lại không có tiệc đính hôn như cô em. Không biết là sau khi gả đi sẽ bị nhà trai đối xử kiểu gì nữa. Tôi đoán, có khi cô ta kết hôn chưa được một tháng đã phải ly hôn rồi. Ai mới biết được, mà tôi nghe nói chồng của cô ta là bác sĩ của bệnh viện Nam Tự đó. Bệnh viện Nam Tự á? Nếu là bình thường thì cũng coi như là vớ được chàng rể quý. Nhưng mà nhà họ Ân không phải là nhà bình thường đâu. Tôi nghĩ là có lẽ chính là nhà họ Ân đem bác sĩ đó ra để mà gánh chịu tiếng xấu của Ân Thiên Thiên đấy. Các người còn không biết cô ta nổi tiếng là ăn chơi như thế nào đâu. Nhưng cái gia đình đứng đắn tử tế, ai mà chịu cô ta chứ? Dù bọn họ đã nhìn thấy cô và Cảnh Liêm Uy bước vào, nhưng mà tiếng xì xầm vẫn không lắng xuống. Trái lại còn có một người phụ nữ mặt dài đi tới, đánh giá Cảnh Liêm Uy, sau đó còn hỏi Ân Thiên Thiên. Thiên Thiên, đây chính là vị hôn phu của cháu sao? Trông mặt mũi cũng không đến nỗi nào được đấy. Ân Thiên Thiên siết chặt lấy cánh tay của Cảnh Liêm Uy. Cảnh Liêm Uy lặng lẽ nắm lấy bàn tay nhỏ của cô, rồi vỗ nhẹ an ủi, hoàn toàn không để ý tới những lời đó. Một người đàn ông bị người khác bảo là mặt đẹp thì chẳng khác nào là coi thường. Ân Thiên Thiên và Cảnh Liêm Uy rất hiểu điều đó nhưng lại không nói gì. Tôi nghe nói anh ta là bác sĩ của bệnh viện Nam Tự đó, ở khoa nào thế nhỉ? Nói xong thì bà ta nhìn Ân Thiên Thiên đầy ẩn ý, khẽ nói tiếp. Đừng nói là khoa phụ sản nhé. Vừa dứt lời, người xung quanh đều cúi đầu nín cười, kiểu như là khinh thường Ân Thiên Thiên chơi bời trác táng. Cảnh Liêm Uy ở khoa phụ sản chỉ có thể là trơ mắt nhìn Ân Thiên Thiên tới phá thai của người đàn ông khác. Dù sao thì tiếng xấu của Ân Thiên Thiên vẫn còn đó. Những lời bàn tán như thế không chỉ một hai người nói, mà nếu nhiều người đều nói thì ai cũng tin rằng đó là sự thật, hoàn toàn không nghĩ tới việc xác nhận xem chuyện có phải là thật hay không. Nhưng mà Ân Thiên Thiên đã nghe nhiều lời như thế rồi. Nhưng đây là lần đầu tiên có cảnh Diêm Uy ở bên mà người khác lại dám sỉ nhục cô thẳng mặt như thế này. Cô biết đối tượng sỉ nhục của bọn họ không chỉ là cô mà còn có cả cảnh Diêm Uy. Sắc mặt của Ân Thiên Thiên trắng bệch, không còn một giọt máu. Trong lòng đau xót như ăn phải mật đắng. Bỗng cô ngẩng đầu nhìn người đứng ở trước mặt với ánh mắt kiên định. Cô có nên nhân cơ hội này chơi Nhạc Vi một vố hay không? Trước giờ cô vẫn không hiểu rốt cuộc cô làm gì có lỗi với hai mẹ con nhà này. Bọn họ không giày vò cô thì không chịu nổi à? Thậm chí là còn không tiếc lôi cảnh Liêm Uy vào chuyện rắc rối này. Thế thì đừng trách Ân Thiên Thiên cô độc ác và tàn nhẫn. Thoáng chốc, Ân Thiên Thiên như biến thành một người hoàn toàn khác. Đôi mắt trong veo kia bỗng dưng, rưng rưng nước mắt. Dường như là chỉ cần bọn họ nói thêm một câu nữa thôi thì Ân Thiên Thiên sẽ lập tức òa khóc. Lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy một Ân Thiên Thiên như vậy, ai nấy đều sững sờ, không biết nên làm gì. Ân Thiên Thiên ngẩng đầu nhìn người phụ nữ đang đứng ở trước mặt, giọng nói khe khẽ đầy uất ức. Cô à, cháu không quen cô, cháu cũng không biết cô nghe ở đâu mà nói lung tung như thế. Nếu cô biết ai tung tin đồn nhảm như thế này thì xin cô nói với cháu đi. Cháu chỉ là một đứa con gái yếu đuối, nào có làm hại ai bao giờ, sao lại bôi xấu cháu như thế? Dứt lời, nước mắt của Ân Thiên Thiên lan dài trên khuôn mặt. Trông cô như vậy, ai nấy đều thương xót. Khuôn mặt của Ân Thiên Thiên cũng không giống với Ân Nhạc Vi lắm. Ân Nhạc Vi giống mẹ cô ta ở vẻ đẹp yếu đuối như cảnh liễu. Còn Ân Thiên Thiên lại kế thừa mọi ưu điểm của mẹ cô. Trang điểm thì quyến rũ hút hồn, mặt mộc lại ngây thơ trong sáng. Khuôn mặt cô quả thật là khiến cho mọi cô gái đều phải ghen tị. Vẻ mặt tủi thân vì bị tổn thương lúc này của Ân Thiên Thiên khiến cho mọi người xung quanh đều cảm thấy thương hại cô. Cháu từ nhỏ đã không có mẹ nên là được anh trai và mẹ kế nuôi lớn. Ơn đức của họ cả đời này cháu sẽ không bao giờ quên. Vì thế, cho dù là mẹ kế bảo Nhạc Vi phải đính hôn, kết hôn trước, cháu cũng không có bất kỳ ý kiến nào. Ân Thiên Thiên vẫn đứng ở bên cạnh cảnh Liêm Uy, đôi mắt kiên định nhìn chằm chằm vào đám phụ nữ ở trước mặt. Cô hiểu một điều, cô muốn gả vào nhà họ Cảnh thì điều cần giải quyết nhất bây giờ là những lời đồn đại vô căn cứ kia. Nhà họ Cảnh không để ý nhưng mà cô hiện tại lại rất quan tâm. Cô ra vẻ tủi thân rồi tiếp tục nói. Từ nhỏ cháu đã có một cuộc sống rất tốt ở nhà họ Ân. Lần này cuối cùng cũng đã có cơ hội báo đáp mẹ kế và Nhạc Vi. Sao cháu lại không đồng ý chứ? Nhưng cháu không biết người nào lòng dạ hiểm độc nói ra những cái lời như thế ở trong lễ đính hôn của Nhạc Vi. Rõ ràng là không để nhà họ Ân vào mắt, muốn ly gián quan hệ giữa cháu và gia đình mình. Đúng thế, Ân Thiên Thiên là đứa trẻ, không có mẹ. Tuy Lý Mẫn được gả vào nhà họ Ân, nhưng dù sao cũng là mẹ kế. Bà ta có thể đối xử tốt với con riêng của cô ta sao? Rốt cuộc lời đồn đại không tốt về Ân Thiên Thiên là thật hay giả? Trong lòng mọi người không khỏi bắt đầu nghi ngờ. Nhìn thấy vẻ mặt những người xung quanh thay đổi, Ân Thiên Thiên hậm hừ ở trong lòng. Ân Nhạc Vi biết diễn kịch, giả vờ đáng thương thì cô cũng không phải là chỉ biết ăn chay. Cảnh Liêm Uy hơi cúi đầu nhìn vành mắt ửng đỏ của Ân Thiên Thiên. Tuy nói quen nhau vài ngày nhưng anh vẫn nhận ra Ân Thiên Thiên là đang diễn kịch. Không biết tại sao trong lòng anh lại cảm giác hơi đau xót. Bàn tay ôm eo siết chặt cô, bất giác lại chặt hơn nữa. Ân Thiên Thiên tiếp tục nói. Cháu không phải là người hiếu thắng, thích tranh giành. Khó khăn lắm cháu mới chăm chỉ học hành, lên được đại học. Cháu còn tưởng là cuối cùng có thể báo đáp được nhà họ Ân bằng hai bàn tay của mình. Nhưng lại không biết tại sao ai lại đi gieo tin đồn nhảm, bảo rằng cháu là đứa đạo đức suy đồi, không có phẩm giá. Cháu cũng chỉ là một cô gái, sao có thể chịu nổi tin ác độc như thế chứ? Cháu thật sự là không hiểu sao người kia lại căm hận cháu tới như vậy. Lời nói của cô 7 phần thật, 3 phần giả. Lúc này dù là Lý Mẫn hay là Ân Nhạc Vi cũng khó mà chỉ ra sơ hở. Chẳng lẽ là bọn họ dám đứng lên nói, Ân Thiên Thiên, cô đừng nói lung tung, trước giờ tôi đối xử với cô không tốt hay sao? Ân Thiên Thiên không phải là đứa trẻ danh không hiểu chuyện. Chính vì tuổi còn nhỏ nên đã xử lý một số chuyện còn chưa tốt. Nhưng mà không có nghĩa cô là con thỏ trắng ngu ngốc không biết gì. Muốn tồn tại nhà họ Ân, cô sống không hề dễ dàng. Mấy người phụ nữ nhìn Ân Thiên Thiên không khỏi cau mày. Bọn họ muốn nói gì đó nhưng lại không biết nói gì. Bọn họ cũng chẳng qua là những người phụ nữ ở trong gia đình. Sở thích mỗi ngày là tám chuyện và tiêu tiền. Ân Thiên Thiên chính là đề tài để mà giải trí của bọn họ suốt một thời gian dài. Lúc này người ta đã đứng ra giải thích vì sao bọn họ có thể tiếp tục được nữa. Hơn nữa, Ân Thiên Thiên quả thật là rất đáng thương. Từng câu từng chữ của cô không hề có ý trách móc mà còn suy nghĩ cho nhà họ Ân. Ân Thiên Thiên hoàn toàn khác với Ân Nhạc Vi, ngu ngốc suốt ngày lôi chuyện ở trong nhà ra để cho bản dân thiên hạ bàn tán. Tin đồn của cô cả nhà họ Ân quả nhiên là có vấn đề. Nhất thời,

Ánh mắt hơi sáng lên, Ân Thiên Thiên nhìn Cảnh Liêm Uy, khẽ giọng nói. Cảnh Liêm Uy, tôi chính là người phụ nữ như thế, anh hối hận chưa? Đúng thế, cô chính là người con gái như thế. Cô không đơn thuần vì tin tưởng bất cứ ai trên thế giới này, cũng không tốt bụng với mọi người. Thậm chí là còn vì bản thân mà đóng vai cái loại người mà bản thân cô ghét nhất. Cũng vì bản thân mà gả cho người đàn ông chỉ gặp một hai lần. Trước giờ Ân Thiên Thiên không phải là thỏ con, sống khép kín, mà là một con sói, một con gấu, giấu răng nanh và móng vuốt của mình. Cảnh Liêm Uy hơi nhếch môi, đôi mắt phượng híp lại, đánh giá cô gái ở trước mặt. Cánh tay vừa rồi để mặc cho cô khoác cũng rút lại, đút tay vào trong túi quần. Vì những động tác của anh mà hơi thở của Ân Thiên Thiên như ngừng lại, đầu cô hơi cúi xuống không dám nhìn anh nữa. Ngẩng đầu lên, Cảnh Liêm Uy ra lệnh, lời nói đầy nghiêm khắc, không thể chống lại. Ân Thiên Thiên hít sâu một hơi, lấy hết dũng cảm ngẩng đầu lên, nhìn vào đôi mắt của Cảnh Liêm Uy. Sâu trong đôi mắt cô, dường như là đang có cảm xúc gì đó dâng trào. Nào còn cái vẻ thẹn thùng như thường ngày nữa. Cảnh Liêm Uy hơi cau mày, đứng thẳng người khẽ mở miệng, giọng nói mang theo vẻ không vui. Ân Thiên Thiên, em phải nhớ một chuyện, em là vợ của Cảnh Liêm Uy này, tôi là chồng của em. Trên thế giới này, nếu không có sự cho phép của tôi, thì không ai có thể động tới em. Người nào dám ra tay với em, chẳng khác nào khiêu khích tôi. Đôi mắt của Ân Thiên Thiên mở to, lần đầu tiên cô thấy Cảnh Liêm Uy nói những lời bá đạo như thế. Cô đứng ngây người hồi lâu, cũng chưa có phản ứng lại, giọng nói trầm thấp, tiếp tục rót vào trong tai cô. Ân Thiên Thiên, tốt nhất là em đừng đoán bừa suy nghĩ của tôi. Ánh mắt của Cảnh Liêm Uy càng ngày càng sâu thẳm, dường như là anh không biết lời của anh có ảnh hưởng như thế nào tới Ân Thiên Thiên. Tôi cực kỳ ghét đấy. Nói xong, Cảnh Liêm Uy đã nắm lấy bàn tay ấm áp của cô, đi tới giữa sảnh. Anh không hề quan tâm tới suy nghĩ của Ân Thiên Thiên lúc này. Tuy anh chỉ là một bác sĩ, nhưng mà anh còn là một người đàn ông, là một người chồng của Ân Thiên Thiên. Việc Ân Thiên Thiên không tin tưởng anh, quả thật đã khiến cho Cảnh Liêm Uy tức giận vô cùng. Lúc mà Ân Thiên Thiên hơi tỉnh hồn lại thì đã ngồi vào vị trí xếp sẵn. Chỗ ngồi bên cạnh cô vẫn còn trống. Đó là chỗ của cậu chủ nhà họ Ân. Ân Thiên Thiên như thể nghe được tiếng bàn tán ở sau lưng. Chỉ có một người duy nhất vẫn đang lạnh nhạt với mọi thứ, đó chính là Cảnh Liêm Uy. Ân Thiên Thiên không nói gì, vẫn chú ý nghe tiếng bàn luận ở phía sau. Không phải nói cậu chủ nhà họ Ân sẽ về tham gia đính hôn của cô hai sao? Sắp bắt đầu rồi sao? Vẫn chưa thấy người đâu. Đừng nói là không đến đây nhé. Ai mà không biết cậu chủ nhà họ Ân là miếng bánh thơm Phương Phước, giờ không chỉ một mình cô sốt ruột đâu. Nếu không phải có tin cậu chủ nhà họ Ân trở về thì buổi đính hôn này không hoành tráng thế đâu. Giờ chỉ mong cậu chủ mau tới đây thôi. Cậu chủ nhà họ Ân đã ra nước ngoài từ năm 25 tuổi. Đây hình như là lần đầu tiên trở về nước, không biết là sẽ ở lại bao lâu nữa. Hy vọng là đừng có ở hai hôm rồi đi luôn đấy chứ. Cái này thì hên xui thôi. Tôi nhớ hình như cậu chủ nhà họ có quan hệ rất tốt với cô cả đấy. Vừa dứt lời, Ân Thiên Thiên liền cảm giác ánh mắt những người xung quanh đều đặt lên người cô. Cô cúi đầu không biết là đang nghĩ gì. Cảnh Liêm Uy ngồi bên cạnh tất nhiên là cũng nghe hết những lời vừa rồi. Ánh mắt của anh cũng hơi trầm xuống. Lễ đính hôn bắt đầu. Ân Nhạc Vi thẹn thùng đứng ở bên cạnh hướng thực. Ân Thiên Thiên ngẩng đầu nhìn hai người đang dần bước tới. Khóe mắt còn vương nụ cười nhạt. Cảnh Liêm Uy thì nhếch mày, vẻ mặt khó đoán. Ân Nhạc Vi đầy kiêu ngạo nhìn khách khứa ở trong sảnh. Ánh mắt không khỏi nhìn về phía Ân Thiên Thiên và Cảnh Liêm Uy. Thầm nghĩ với năng lực của bọn họ thì sẽ không bao giờ có buổi lễ như thế này nhỉ. Trên thế giới có người nói rằng kết hôn là lần đầu thai thứ hai của một cô gái. Lần này chắc chắn Ân Nhạc Vi đã phải vượt trội hơn Ân Thiên Thiên. Cô ta hơi đỏ mặt, cầm lấy micro, ngại ngùng mở lời. Cảm ơn mọi người đã bớt chút thời gian bận rộn tới đây tham gia lễ đính hôn giữa tôi và Hướng Thực. Vốn dĩ tôi không muốn làm lễ đính hôn quá hoành tráng. Nếu khi kết hôn không lớn được thế này thì chắc là mọi người sẽ cười tôi quá. Ân Nhạc Vi vừa nói vừa ngại ngùng thẹn thùng vén tóc sang bên tai, phong thái uyển chuyển và lời nói khiến ai nấy đều bật cười. Nhà họ Ân và nhà họ Hướng liên hôn, lễ kết hôn có thể nhỏ sao? Nhất thời ánh mắt của mọi người đều trở nên ấm áp hơn vì những lời đáng yêu của cô ta. Con gái sắp lấy chồng đều xinh đẹp như thế, đúng là dáng vẻ của cô gái đắm chìm trong tình yêu. Dường như là nhận ra mình lỡ lời, Ân Nhạc Vi thẹn thùng nhìn về phía Hướng Thực đang đứng ở bên cạnh. Cô ta tiếp tục nói. Ý của tôi là, dù sao tôi cũng chỉ là cô hai của nhà họ Ân, nhưng mà tôi thật sự rất hạnh phúc vì được bố mẹ và chị gái yêu thương hết mực. Đồng thời tôi cũng sẽ rất vui khi mà có thể gả cho Hướng Thực. Trong mắt tôi, anh ấy chính là người đàn ông tốt nhất trên đời này. Còn tôi cam tâm tình nguyện trở thành

Ân Thiên Thiên không để ý đến cơn giận chẳng rõ nguyên nhân của Ân Thiên Tuấn nữa, mà cô nhanh chóng xuống xe chạy ngược lại. Nơi nhà họ Cảnh ở vốn là khu biệt thự giữa sườn núi. Cả khu cũng có 5-6 nhà, nhưng mà đều là những nhân vật nổi tiếng ở thành phố T. Chỗ như thế này trước giờ không có taxi, đến người giúp việc đi mua đồ cũng có xe đưa đón. Trong chốc lát, Ân Thiên Thiên thật sự là không bắt được xe, mà cũng vì điều ấy nên cô phải cầu xin Cảnh Liêm Uy. Cảnh Liêm Uy tức giận đi về phía nhà họ Cảnh. Sau khi nghe tiếng đóng cửa xe, sắc mặt mới hơi nới lỏng. Anh cố ý bước chậm một chút, muốn đợi người phía sau. Nhưng tiếng giày cao gót vang lên càng lúc càng xa, khiến cho anh giật mình. Vừa quay lại, anh liền nhìn thấy Ân Thiên Thiên đang chạy trên con đường rộng rãi với ánh chiều tà. Cơn giận của anh bùng nổ. Từ bé tới giờ Cảnh Liêm Uy chưa từng tức giận đến vậy. Anh lập tức quay lại đi về nhà, hoàn toàn không thèm quan tâm đến Ân Thiên Thiên ở đằng sau nữa. Ân Thiên Thiên lo lắng ở trong lòng. Chạy được vài bước thì liền đau chân. Cô nhìn con đường quanh co trước mặt. Cô quyết đoán cởi đôi giày cao gót ra và xách ở trên tay, chạy chân trần. Cô cũng không biết mình đã chạy bao lâu, cuối cùng cũng xuống tới chân núi. Bắt được xe, dặn tài xế, dùng tốc độ nhanh nhất, phóng về nhà họ Ân. Tài xế dường như bị cái dáng vẻ sốt sắng của Ân Thiên Thiên làm cho ảnh hưởng nên là cũng nhanh chóng tăng tốc. Về đến nhà họ Ân, Ân Thiên Thiên trả tiền rồi tiếp tục chạy chân trần vào nhà. Thậm chí là chưa kịp chào hỏi Lý Mẫn và Ân Bách Phú đã xông lên trên tầng. Từ xa nhìn thấy cửa phòng mình mở, cô trong lòng đã cảm thấy hoảng loạn. Hais, cuối cùng cũng đã đến nơi. Ân Thiên Thiên đứng ở cửa phòng thở dốc. Lúc này cô thậm chí còn nghi ngờ mình đã bị hen suyễn khó thở. Người đứng ở cạnh cửa sổ mặc chiếc áo phông trắng cùng với quần tây, chân đi đôi dép lông, quay lưng về phía cô, toàn thân tản ra một sự nghiêm khắc khiến cho Ân Thiên Thiên sợ đến mức không dám thở mạnh. Anh, do chạy nhanh một thời gian dài khiến cho cổ họng của Ân Thiên Thiên bỏng rát, giọng của cô trở nên khàn đặc nhưng lại không dám nói gì, chỉ căng thẳng nhìn người đàn ông trước mặt. Ân Thiên Tuấn cố gắng nén cơn giận ở trong lòng. Ân Thiên Thiên dùng 2 tiếng đồng hồ để mà trở về nhà, nhưng 2 tiếng đó cũng không làm anh bình tĩnh lại trước tin tức vừa nghe được kia. Trong nháy mắt quay lại, anh còn tưởng mình sẽ nổi điên, nhưng mà lúc anh nhìn thấy dáng vẻ của Ân Thiên Thiên, Ân Thiên Tuấn chỉ có thể thở dài. Lúc này Ân Thiên Thiên vô cùng thê thảm, như thể chân chạy nạn chui ở trong hầm ra vậy. Tóc tai của cô toán loạn, gương mặt nhỏ nhắn và làn da phơi nắng có hơi bị rám, chân đen sì, còn thấy được những vết xước ở trên mu bàn chân, tay còn đang cầm một đôi giày cao gót của mình. Nếu không phải vẻ mặt ở trên người cô vẫn còn là quần áo chỉnh tề, thì Ân Thiên Tuấn còn nghi ngờ có phải chăng cô đã xảy ra chuyện gì. Ân Thiên Tuấn hồi lâu không nói một câu nào. Ân Thiên Thiên cẩn thận đánh giá sắc mặt của anh trai, trong lòng cô thầm thở phào, anh trai vẫn yêu thương cô, thế là lập tức nhỏ giọng gọi anh. Ân Thiên Tuấn đau lòng nhìn cái dáng vẻ của Ân Thiên Thiên, không kìm được mà khẽ thở dài. Anh quay người đi về phía cửa, cưng chiều nói, tắm rửa xong thì gọi điện thoại cho anh lập tức đi qua. Lúc Ân Thiên Tuấn sắp rời đi, Ân Thiên Thiên không kìm được mà bĩu môi, gương mặt bánh bao đáng yêu bị phơi nắng hồng lên. Nhưng lúc ánh mắt của Ân Thiên Tuấn lướt qua, cô lập tức tự giác gật đầu thật mạnh. Lúc Ân Thiên Tuấn tắm rửa xong xuôi thì mặt trời đã lặn xuống núi. Cô vừa đau đầu gọi điện thoại cho Ân Thiên Tuấn, chưa được một phút thì Ân Thiên Tuấn đã xuất hiện ở trong phòng cô, ngồi nghiêm chỉnh ở trên ghế bàn làm việc của cô. Mà câu đầu tiên anh nói khiến cho Ân Thiên Thiên kinh ngạc. Ân Thiên Tuấn nhíu mày nói thẳng, Thiên Thiên, ngày mai anh đi với em ra tòa ly hôn với Cảnh Liêm Uy. Câu nói đã khiến cho Ân Thiên Thiên mở to hai mắt, hồi lâu mới lấy lại được giọng nói của chính mình. Anh, vì sao ạ? Em đã kết hôn với Cảnh Liêm Uy rồi. Nếu Ân Thiên Tuấn nói câu này trước khi cô thương lượng với Cảnh Liêm Uy thì có lẽ cô sẽ thật sự suy nghĩ lại. Nhưng bây giờ chuyện đã như vậy rồi, cô không muốn suy nghĩ gì nữa. Người đàn ông Cảnh Liêm Uy ấy bất tri bất giác đã chiếm một góc nhỏ trong trái tim cô rồi. Đôi mắt nguy hiểm của Ân Thiên Tuấn nheo lại, anh lạnh nhạt nói, Thiên Thiên, tên bạn trai em yêu đương 4 năm không phải là Cảnh Liêm Uy. Em biết rõ anh sẽ không để cho em lấy một người đàn ông không quen biết, cho dù hắn ta có là người nhà họ Cảnh. Vài câu ngắn ngủi đã để lộ nhiều tin tức. Ân Thiên Thiên nhìn chằm chằm Ân Thiên Tuấn, cô cắn môi, cảm giác nhịp thở đã gấp gáp hơn nhiều lần. Ở nhà họ Ân hiện giờ, ngoài Ân Bách Phú ra thì không có ai dám làm trái ý của Ân Thiên Tuấn. Càng không có ai dám không nghe lời anh ấy. Huống chi, Ân Thiên Tuấn trước giờ không hay giải thích nhiều mà đưa ra lý do đầy đủ rồi. Ân Thiên Thiên căn bản không có lý do để mà từ chối. Trong căn phòng đột nhiên tĩnh lặng, Ân Thiên Tuấn ngồi sau bàn làm việc, ánh mắt nghiêm túc, không cho phép cô từ chối.